Chương 1901, bảo vệ tốt người đàn ông cùng đàn bà. Thứ ba, kết thúc công việc ngồi ở vị trí cao, cũng không để ý nhân dân chết sống, chỉ lấy lợi ích của mình làm điểm xuất phát. Chúng ta vì sao tiếp tục đối với ngươi thuần phục lời của ta không nhiều lắm, lại nói ở tại trên lưới đao, làm cho ạ đi ạt rất là xấu hổ. Hắn chỉ có thể tiếp tục phóng thích chính mình dâm uy cùng vương bát chi khí. Ta là trí cao vô thượng thần, các ngươi chỉ là người bình thường. Các ngươi không có lý do gì không phải quỳ bái ta, ta là các ngươi tạo hóa, ta tiếp tục cho. Hắn rội nước lã, đường hướng trên mặt mình gần sát, vũ trụ hỗn độn thời điểm sơ khai, hỗn độn bên trong lực lượng nguyên tố bạo phát, cho nên mới ra đời lý nổi xa đại lục động thực vật. Ngươi là tạo hóa, xin hỏi, những lời này ngươi kể từ đâu, là muốn từ ngươi ở đây trong hỗn độn dây rủa nói lên sao, là muốn từ ngươi ở đây trong hỗn độn liên thủ đẹp đủ rồi. Cắn nuốt ma hậu thì họ phì lật nói lên sao, ngươi từ hỗn độn bên trong đã mang theo tư tâm, ngươi thế mà lại còn có tốt như vậy lương tâm đi tạo. Vật ngươi nói ra lời này không cảm thấy buồn cười không, ha hả, đây quả thực quá hoang đường, lời của ta thật sâu đau nhói trước mặt ạ đi ạt, cũng đau nhói ngoại trừ lạc vũ ra thiên giới chư thần. Lúc này ạ đi ạt tái phát lôi đỉnh chi nộ, lại là một đạo thiểm điện chặt chém xuống tới chỉ tiếc, lúc này đây hắn như cũ không có bắn chúng ta. Chỉ thấy phía chân trời trong lúc đó, một đạo ánh quang, một đạo minh quang, tập kích bất ngờ mà đến, đem cái này thiên lôi uy lực triệt để trừ khử hầu như không còn. Thiên giới chư thần đều ăn sợ không nhỏ, ánh quang là thì họ phí lực phát ra, mà minh quang, thì là ta đều ngạc nhiên, ý đồ thi triển ra tầm kiểm soát của mình lực đi thăm dò mục tiêu. Chỉ tiếc, trưởng khống lực như cũ hơi có vẻ không đủ. Phía chân trời, một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở phía chân trời. Nàng ngày xưa từ ái trên gương mặt chất đầy mây đen, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh thở dài, làm cho mến mộ nàng tín ngưỡng người của nàng nhóm cũng theo đó động dung. Nàng người khoác ngân sắc chiến giáp chậm rãi để ngang thần ma ở giữa, trong tay nắm chặt thanh kia nhảy qua thời đại thần binh, ai hẹn. Ánh dạng đông tán dương ạ đỉ ạ sự phẫn nộ hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, cắn răng nghiến lợi nói, sáng thế thần, ngươi tại sao phải giúp thiên giới kẻ phản bội? Lẽ nào ngươi đồng tình hắn sao? Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, ạ đi ạ, có một việc ta nghĩ ngươi không có làm rõ ràng, lập trường của ta không phải là đứng ở thiên giới, cũng không phải đứng ở ma giới, mà là vĩnh viễn đứng sừng ở nhân giới, giữa các ngươi trở mặt ảnh hưởng đến nhân giới, cho nên ta tới, các ngươi có thể lẫn nhau chém giết, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thương tổn nhân giới bất kỳ một cái nào. Dũng giả dứt lời, Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra ải hẹn. Ánh dạng đông tán dương, hướng xuống đất vung lên ra khỏi một đạo ấm áp kim sắc thánh quang, tự nhiên bình chướng một đạo to lớn màng bảo hộ rất nhanh trên mặt đất khuyết tán ra, khiến toàn bộ mặt đất đều che phủ một tầng kim sắc. Cái này màng bảo hộ, bảo vệ không chỉ là chúng ta chỗ ở gì hệ cổ thành, mà là toàn bộ ly nổi xa đại lục. Giờ khắc này, không ít nhân giới nở tờ cờ viền mắt đều đã ướt nước, không ít người đều hai đầu gối quỳ xuống, cửa trung sơn hô lấy sáng thế thần muôn năm xác thực, Lạc Vũ là thiên giới chư thần trung thường xuyên nhất đến nhân giới, nàng mỗi một lần đến đều có thể cho nhân giới mang đến an tĩnh và tường hòa, mà lần này, cũng không ngoại lệ. Ta nhìn Lạc Vũ, rốt cục nhịn không được cho nàng phát một cái tâm ngữ, lao sư, thật xin lỗi. Lạc Vũ cười khẽ, đứa nhỏ ngốc, ta vừa không có nói muốn gia nhập ma tộc, vừa không có vi phạm chính mình ước nguyện ban đầu, tại sao muốn nói xin lỗi? Ta bị nàng hiền hòa trả lời thuyết phục, hỏi có chút không nói. Lạc Vũ lại nói, tiểu phi, nếu quyết định mang cùng với chính mình tín đồ tìm nơi nương tựa ma tộc, vậy thì nhanh lên đi làm việc các ngươi chuyện trọng yếu nhất, nhân giới bên này, ta sẽ dùng chính mình lực lượng lớn nhất đi phù hộ. Nhưng là lao sư, ngươi không có việc gì ta có chút ít lo lắng, hỏi đứa nhỏ ngốc, ta tại sao có thể có sự tình? Lạc Vũ cười nói, nhớ kỹ, ta là không gì không thể sáng thế thần, toàn bộ nhân giới, là ta sáng tạo, điểm này, ngươi nhận đồng sao? Ta chật vật gật đầu nói thật, ta không muốn thừa nhận. Cũng không phải là Lạc Vũ không có tư cách, mà là bởi vì nàng sẽ vì lời của mình, chịu nổi hoàn toàn trách nhiệm. Ta rất sợ thiên ma giữa chiến sự sẽ để cho nàng bị thương tổn. Ạ Lạn Nhi U nhìn Lạc Vũ cử động, không khỏi thở dài, lấy bởi vì bản, vĩnh viễn là sáng thế thần tác phong. Lạc Vũ, ta Ạ Lạn Nhi U rất ít phục người, ngươi là duy nhất một cái để cho ta từ vốn có ý thức bắt đầu, liền phi thường tin phục người. Ạ Đi Ạ Ta, nếu như ngươi còn là một chân thần, cũng không cần đem mình dâm uy gây họa tới. Thương sinh ạ đỉ ạt rơi vào trầm tư, mà đẹp đủ kéo thì dục dịch, trong miệng cũng không khách khí, nghiệp chướng nặng người ma, ngươi ở đây lấy cái gì giọng điệu cùng thần chủ nói gây họa tới thương sinh, trên đất những thứ này phản nghịch, cũng là các ngươi ma giới người, chúng ta coi như là đem bọn họ toàn bộ giết chết, cũng chỉ là thay trời giới quét sạch cổng và sân mà thôi. Ta đứng trên mặt đất, không khỏi hí hư nói, lao nương môn ngươi nhanh câm miệng, trên đời sự tình xấu chính là ở chỗ loại. Ngươi như ngươi ngu xuẩn trong miệng, ngươi không phải lời nói nhảm ngươi có thể cho ngươi tức chết sao, còn cờ mở nở quét sạch cổng và sân, nhân giới là nhân giới, thiên giới là thiên giới, ngươi quét sạch nhà nào cổng và sân còn toàn bộ giết chết, các ngươi có như thế năng lực đem chúng ta toàn bộ giết chết sao, đã quên ngươi cái kia ngu dốt tiểu nhi tử là thế nào cần dám hướng lạnh sao. Ta buổi nói chuyện, đưa tới trên mặt đất một hồi cười vang đẹp đủ kéo lửa giận cũng nữa khó có thể bị đè nén, nàng dương lên huy nhất cánh tay trái, trước mặt đột nhiên tạo thành một bả thánh cung, gào thét nói, chết tiệt cạn, đi tìm chết. Một chi màu vàng tên rất nhanh ở kim sắc thánh trên cung ngưng tụ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai lao xuống, hướng phía ta đánh tới. Chỉ tiếc, mũi tên này tên thậm chí cũng không có tiếp xúc được ta, lại là nhất minh nhất tám hai đạo quang mang thoáng hiện, đem cái này nhìn như sắc bén vô cùng tiễn xé nát xuất thủ, lại là thì họ phì lật cùng lạc vũ đẹp đủ kéo nổi giận. Quát hỏi, hai người các ngươi đều đối với cái này nhân tộc xuất sinh ôm đồng tình chi tâm sao? Lạc vũ nói, nhân giới bất kỳ một cái nào dũng giả, đều là ta muốn phù hộ, như cùng ta hải tử một dạng, giữa bọn họ đấu tranh ta có thể mặc kệ, bởi vì đây là việc nhà của bọn họ sự tình, nhưng là các ngươi lại không thể thương tổn bọn họ, hiểu không đẹp đủ rồi, không nên ép lấy ta với ngươi động thủ, ngươi nên biết, ngươi không chiếm được nửa điểm tiện nghi thì họ phì lật ánh mắt thì chuyển hướng về phía ta. Đẹp đủ rồi, ta không có lạc vũ như vậy bác gái, ta chỉ muốn nói cho ngươi, tiểu phi là của ta nhi tử, ta sẽ không cho phép thương thế của ngươi hại hắn. Thì họ phi lợt, giống như một khối nóng bỏng lửa than, nướng ở tại ta bị băng phong trong lòng. Ta thừa nhận, đối với mẫu thân cái từ hối này, ta thực sự cực kỳ xa lạ, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta cho tới bây giờ cũng không có đã từng tình thương của mẹ, chỉ có tình thương của cha, vẫn kèm theo ta mang theo một niềm hạnh phúc đau nhức. Ta nhìn các nàng, hai vị mẫu thần, ta sẽ mau sớm quét sạch tử linh lĩnh vực cùng minh vực thế lực, sớm ngày trở về cùng các ngươi gặp nhau, mời các ngươi nhất định phải cho chúng ta bảo trọng, không để cho ta lo lắng các ngươi. Thì họ phì lật nụ cười không gì sánh được tuyệt mỹ, hai tử, về sớm một chút, mụ mụ cần ngươi. Lạc vũ thì cười không nói, chỉ là đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ. Sau một khắc, độc luyến thu vũ ngạc nhiên, sau đó, hốc mắt của nàng cư nhiên đã ướt nước. Ta không biết nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết, lạc vũ chắc đúng nàng ta đã làm gì. Thiên ma chi chiến sắp đến, lúc này đây ta dự cảm đến song phương nhất định sẽ đánh chết đi sống lại, không phân được thắng bại cũng sẽ không bỏ qua. Mà trên đất chúng ta thì tại thiên giới chư thần dưới mí mắt, dùng nhất làm bọn hắn thống hận phương thức kích thích bọn họ yêu ớt thần kinh, đó chính là len ken thế giới thông cáo, sẽ vở chi na phi phạm vương quốc chuyển đầu ma vũ đại lục. Dưới trướng toàn bộ thành trì trở thành ma vũ đại lục lãnh thổ. Len ken thế giới thông cáo, sẽ vở chi na phi thiên quân đoàn chuyển đầu ma vũ đại lục. Dưới trướng toàn bộ thành trì trở thành ma vũ đại lục lãnh thổ. Len ken thế giới thông cáo, ước sở chây li a khu duy yêu vương quốc chuyển đầu ma vũ đại lục. Dưới trướng toàn bộ thành trì trở thành ma vũ đại lục lãnh thổ. Len ken thế giới thông cáo, nước pháp khu tự do quốc độ vương quốc chuyển đầu ma vũ đại lục. Dưới trướng toàn bộ thành trì trở thành ma vũ đại lục lãnh thổ. Len ken thế giới thông cáo, Italy khu anh hùng vương quốc chuyển đầu ma vũ đại lục. Dưới trướng toàn bộ thành trì trở thành ma vũ đại lục lãnh thổ. Len ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu bờ dạ mạ vương quốc chuyển đầu ma vũ đại lục. Dưới trướng toàn bộ thành trì trở thành ma vũ đại lục lãnh thổ. Trong lúc nhất thời, lý nổi xa đại lục bản đồ xảy ra làm người ta khó tin biến hóa, toàn bộ châu Á, toàn bộ Nam Mỹ châu, toàn bộ châu Đại Dương, hơn nửa châu Âu, hơn nửa Phi châu, tất cả đều biến thành tà ác, hắc sắc, trở thành ma tộc khu vực bảo bối, vào giờ khắc này tái xuất hiện, thời điểm, đầy mặt dạng mây đỏ, ngượng ngùng túi đầu không nói. Ta vướt của nàng cái hót, phát một cái tâm ngự cho nàng, tiểu yêu tinh, ngươi xứng sao, không bình tĩnh, ca ca, đây hết thể đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như trước đây không phải ta câu dẫn ngươi, ngươi cũng sẽ không từng bước một rất nhập ma đạo. Bảo bối thanh âm rất nhỏ, dường như mỗi một dạng ta khuyên an ủi nói, chớ ngu, ta là vì giữ gìn trên thế giới nhất chân thật chính nghĩa mới có chuyển đầu ma vũ đại lục. Ca ca, ngươi tốt nhất, luôn là giúp ta giấu đầu hở đuôi bảo vệ lạ lấy tay của ta, hạnh phúc nở nụ cười thì họ phì lật từ ái ánh mắt rơi vào hai chúng ta trên người, chỉ tặng cho chúng ta một câu nói, nhất định phải hạnh phúc sống sót còn như ạ lạ nỉ ụ. Hắn cũng đưa cho ta một câu nói, tiểu phi mở ra kế hoạch lớn ma tinh nhóm, theo chúng ta từng cái cáo biệt, chỉ có một cái nở tờ cờ ma tinh đi tới bên người chúng ta, đó chính là Di Tất. Hắn vốn là muốn cùng thiên giới chiến đấu với nhau, chỉ tiếc, cái kia quần ma ngôi sao ngạnh sinh sinh đích đem nàng đẩy tới thiên giới địa ma ngôi sao. Giai ẩn hướng về phía nàng phất phất tay, kiên định nói, Di Tất, tiểu phi, nhìn thấy ta tốt huynh đệ mãi hệ, bằng vào ta tên thu phục hắn bạo ngôi sao. Dễ ở thì đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam, tự nhiên, chiếu cô tốt là mỉ ạ cả xì luân thì hướng về phía ta cười khẽ vào, lao đệ, tạm biệt địa sát tinh. Nị ổ bệ như trước cực kỳ nghịch ngợm, tiểu phi, bảo vệ tốt người đàn ông cùng đàn bà mũi, lại một lần nữa chua xót, ta thừa nhận, có một việc ta hối hận, vậy chính là ta chớ nên lúc mới bắt đầu cùng ma tộc là địch bọn họ, là một đám cỡ nào khả ái người ạ lạ nì u nhìn ta, đột nhiên dương lên cánh tay, trước khi đi, đưa cho người đàn ông cùng đàn bà một loại huân chương, một loại lực lượng.